trên nhau nở, gió đưa hương bay ngặt ngào, hòa vui chim vang tiếng hót, nắng lên lộng lẫy ban mai. Lâm tỉ mỉ dù bé nhỏ, ấp ủ muốn mãi đầu, ôi tình thương không cách chờ, rộng chuông lên khắp địa cầu. Bao nhiêu lòng mong đợi hôm nay Phật đàn sánh, núi sông tô điểm mời, gió reo nhạc thánh bình, chim ca vang trong rừng vắng, ca lối mừng giữa đại dương, triệu người quy trong im lặng, cảm thông lòng người cảm thông. Từ bi người trong ánh mắt, tình thương phủ khắp năm châu, trong tôi đời sao vui quá, tôi vui niềm vui sáng ngời. Chúng hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2008. Tất cả chúng ta đang có mặt ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, để cùng nhau đón mừng ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2632. Phật đản tức là Phật đã sinh ra đời 2632 năm. Và khi chúng ta nói Phật lịch tức là tính kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Phật lịch là 2552 năm. Mà nếu lấy 2552 năm cộng với 80 năm trụ thế của Đức Phật, chúng ta sẽ có 2632 năm. Vậy khi nói Phật đản á, là Phật đã sinh ra được 2632 năm. Khi nói Phật lịch là cái tính kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Hồi nãy chúng ta có làm lễ tấm Phật. Thì mỗi khi mà lễ Phật đản thì người ta hay thỉnh tượng Đức Thích Ca lúc sơ sinh để đón mừng. Chúng ta có thể gọi là Baby Buddha. Hồi đó có một bà cụ đi tới chùa cầm một cái bịch cam. Rồi thì bà đến bàn thờ nào bà cũng để con trái hết. Để con trái hết cái thì tượng Phật nhỏ quá thì bà không thấy. Thầy thử lát bà ra tới cửa bà thấy tượng Phật, cái bà lại bà rờ đầu tượng Phật, bà nói bà con ơi con, bà xin lỗi bà không thấy con, con nhỏ quá bà không thấy, lần sau bà cúng. Dear friends, first of all I would like to express my welcoming to all of you to join us in this morning. Today is a very special day for all the Buddhist followers in the world. It is a happy day for us that the Buddha appeared on this earth for the sake of living beings. And in the tradition, we used to present the baby Buddha statue in the water. And then we will take turns to bathe the baby Buddha. The water stands for the teaching of the Buddha, which we call the Dharma. And the flower we put inside there represent for the precept, the concentration, and the insight, the wisdom. And the Buddha statue stands for our Buddha's nature. Our Buddha's nature always stay in us. But because of our negative habits, And we let that kind, that nature have cover by greed, by hate, by ignorance. Together we call afflictions. And bathing the baby Buddha symbolize for we always swim in the teaching of the Buddha. And we use the precept, the concentration, and the wisdom to practice, to cultivate, in order to make that Buddha's nature available in our daily life. We do not wait until once a year to celebrate the Buddha's birthday. We need to make the Buddha to be born in our daily life. The Buddha can be stand for our happiness. The Buddha can be stand for our peace, our joy. Every morning when we wake up, we open our eyes, we're so happy because we're still alive. That means the Buddha was born. We have to do in such a way that the happiness can be born, can be with us every day. We can offer that happiness to our loved ones, to people around us. So that is the meaning of bathing the baby Buddha. The water stands for the teaching. If you can apply the teaching in your daily life, and the teaching of the Buddha able to cleansing all the afflictions in us, the teaching of the Buddha able to help us to transform our suffering, and how can we transform that our suffering based on the precepts, the concentration, and the wisdom. And once that already clean, the Buddha appear, the same as the Buddha start to appear in the water. So I briefly explain the meaning of the bathing the Buddha. Kính thưa đại chúng, mỗi một năm khi mà lễ Phật Đản đến, thì chúng ta thường tổ chức lễ tắm Phật. Ngày này người Trung Hoa gọi là dục Phật tiết. Dục tức là tắm, dục Phật là tắm Phật, cái mùa lễ tắm Phật. Và ai cũng chuẩn bị một thánh tượng của Đức Từ Phụ lúc mới vừa đản sinh, là Phật sơ sinh. Thì chúng ta để vào trong một cái thau nước, một cái bồn nước có hương hoa đàng hoàng. Tắm Phật á, mang một cái ý nghĩa quan trọng về mặt lịch sử cũng như mặt tâm linh. Về mặt lịch sử là để kỷ niệm một cái ngày vui lớn cho toàn thể Phật tử. Và chúng ta kỷ niệm ngày một bậc thầy, một bậc giác ngộ ra đời. Và vị thầy này đã vì chúng sanh đi tìm cái ánh sáng giải thoát và trao truyền lại cho chúng ta. Cho nên hàng năm mà chúng ta kỷ niệm ngày này là để chúng ta muốn đánh dấu lại cái ngày trọng đại đó. Giống như bên Thiên Chúa là người ta tổ chức ngày lễ Giáng sinh, thì trong Phật giáo chúng ta có ngày lễ Phật Đản. Đó là nói về mặt cái mặt lịch sử. Còn về mặt tâm linh á, tắm Phật là một biểu pháp. Trong Kinh Pháp Cú có câu như thế này: hạnh phúc thay chư Phật Giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Đó là bốn cái hạnh phúc lớn của một người Phật tử, là chư Phật giáng sinh, giáo pháp được cao minh, tăng già hòa hợp, và mọi người tứ chúng, tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, bốn chúng. Và bốn chúng này cùng nhau tu học, đó là một hạnh phúc. Nếu mà sự kiện Đức Phật ra đời nó quyết định cả ba cái hạnh phúc ở sau. Tại vì nếu Đức Phật không có sinh ra đời thì ai là người diễn đạt giáo pháp? Giáo pháp làm sao được thuyết giảng? Phải không? Mà nếu giáo pháp không có thì người tu nương vào đâu mà tu để trở thành ra một cái chúng hòa hợp? Và nếu chư tăng không nương vào giáo pháp, không nương vào Phật, thì tất cả tại gia cư sĩ Phật tử nương vào đâu để mà tiến tu? Vì vậy cho nên sự kiện Đức Phật sinh ra đời nó quyết định cả ba cái hạnh phúc ở phía sau. Đức Phật ra đời là một hạnh phúc, mà nhờ cái hạnh phúc đó mà có được cái hạnh phúc giáo pháp cao minh, tăng già hòa hợp, tứ chúng đồng tu. Mặc dù hôm nay trời mưa, nhưng mà tất cả chúng ta không có vì trời mưa lạnh mà tất cả chúng ta cũng đã về chùa, phải không? Chúng ta đã về chùa. Cho nên người ta hỏi rằng về đâu khi giông bão? Mình có thể trả lời về chùa khi bão giông. Giông bão là những sóng gió của cuộc đời. Mà khi chúng ta trở về được với cái ngôi nhà tâm linh của chính mình thì chừng đó giông bão mới có thể hết được. Còn nếu chúng ta còn phiêu bạt ở ngoài giang hồ, chúng ta tìm những cái thú vui nào đó để chúng ta tránh những cái giông bão đó, thì coi chừng nó càng bão giông càng sóng gió hơn nữa. Nếu mà chúng ta biết nhìn á, thì hôm nay không phải là một cái trận mưa thường, mà hôm nay là pháp vũ. Vũ là mưa, mưa pháp. Chúng ta đi ngoài đường chúng ta thấm mưa, nhưng mà chúng ta ngồi đây chúng ta được thấm nhuần những lời dạy của Phật. Một cái cơn mưa pháp đó, cái pháp vũ đó, nó thấm nhuần ở trong cái tâm của mình. Thành thử ra những cái bão giông của cuộc đời nó không có khả năng nó làm cho mình đau khổ. Thành thử người ta hỏi là về đâu khi bão giông, mình có thể trả lời về chùa khi giông bão. Chùa đây á, nó có hai hình thức. Dĩ nhiên là khi mình buồn, mình có chuyện gì không vui thì mình hay thường tìm tới đạo tràng chùa. Nhưng mà cái chùa ở đây cũng có nghĩa là tượng cho cái nhà tâm linh của mình. Cho nên mình xây dựng một ngôi chùa bên ngoài, mình cũng phải làm sao mình xây dựng được một ngôi chùa bên trong. Mà chùa bên trong có được rồi thì chắc chắn chùa bên ngoài sẽ có. Cho nên ngôi chùa bên bảo vệ thì bảo đảm cái ngôi chùa bên ngoài cũng sẽ được bảo vệ. Cái thông điệp mà Đức Phật gửi tới cho mình đó, đó là tỉnh thức, niềm tin và tỉnh thức. Vì vậy khi nào mà thân miệng ý thanh tịnh là Phật ra đời, khi nào thân miệng ý bất tịnh là Phật nhập niết bàn, Phật nhập diệt. Trong một ngôi nhà của chúng ta cũng vậy, chúng ta có thường thiết lập một bàn thờ để làm gì? Để đó là một cái biểu pháp, là nhắc nhở chúng ta lúc nào cũng phải học theo hạnh Phật. Học theo hạnh Phật bằng cái thân, bằng cái miệng, bằng cái ý. Mà khi thân miệng ý thanh tịnh là một bàn thờ Phật hiển hiện. Và khi một bàn thờ mình thiết lập trang nghiêm, sạch sẽ, đó là một biểu pháp để trang nghiêm cái ngôi nhà mình đang ở. Cho nên một vị thiền sư đã bảo, khi thân miệng ý thanh tịnh là Phật ra đời, khi thân miệng ý bất tịnh là Phật diệt. Cho nên Đức Phật không có nhập diệt. Mà nếu mà Đức Phật có rời khỏi thế gian này, đó là thị hiện mà thôi. Thị hiện là gì? Hiện cái tướng nó mất như vậy thôi, chứ Phật không. Khi mà tâm hồn mình thanh tịnh, mình còn theo giáo pháp của Phật, Phật đâu có mất, Phật đâu có đi đâu. Tấm Phật là một biểu pháp. Cái nước mà chúng ta dùng để tắm đó là gì? Tượng trưng cho giáo pháp của Phật. Còn những cái hương, những cái hoa, những cái nước hoa hay là những cánh hoa chúng ta để vào trong thao nước để chúng ta tắm, đó là tượng trưng cho giới định tuệ. Đây là tam vô lậu học. Giới định tuệ. Một người tu là phải có giới, có định, có tuệ. Và tượng Phật là tượng trưng cho cái Phật tánh của mình, cái tâm sáng suốt ở nơi mình. Mà cái tâm sáng suốt đó chúng ta để lâu ngày cho nên bụi đóng. Và ngày hôm nay chúng ta là Phật tử, chúng ta phải quyết định một điều là phải thường xuyên tắm mình trong giáo pháp và lấy cái giới, cái định, cái tuệ để tẩy trừ những cái phiền não, gột rửa những cái tham, cái sân, cái si ở nơi mình. Khi mà tham sân si được gột rửa, phiền não được gội nhừng rồi thì Phật tánh hiển lộ ra, giống như tượng Phật đã hiện diện ở trong thao nước. Quý vị có thấy được cái hiểu ý nghĩa đó không? Tấm Phật nó mang hai ý nghĩa. Lễ Phật đản mang hai ý nghĩa. Ý nghĩa lịch sử là chúng ta kỷ niệm ngày sinh của một Đức Phật. Còn cái ý nghĩa sâu sắc hơn, mang cái ý nghĩa màu nhiệm hơn, đó là cái ý nghĩa là chúng ta thường xuyên phải gột rửa cái tâm của mình, cái tâm nhơ bẩn. Mà căn bản phiền não mà Đạo Phật thường nói hoài đó là gì? Tham, là sân, là si. Đơn giản không? Nói rất đơn giản không? Nhưng mà chúng ta thay vì chúng ta đi ở trong cái ngắm mình ở trong giáo pháp, nhưng còn chúng ta thì không. Chúng ta ngắm mình ở đâu? Ngắm mình ở trong cái tham, cái sân, cái si. Chứ có một vị thầy mới nói đó, ai lạc lõng như thuyền trôi không bến, ai thấy đời không một chút tình thương, ai thấy mình đã lạc lõng thê lương, mơ kiếp sống đượm mùi hương giải thoát. Đi một hồi rồi mình thấy sao? Mình thấy mệt mỏi. Bơi chèo một hồi mình thấy mệt mỏi quá, mình muốn trở về nhà. Và một vị thiền sư khác cũng nói đó, sao mình về đây khi mà mình đã để cho sáu căn sáu trần mình nó chạy quá xa. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng vị theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm trường. Ngày đã hết, quê đã xa, đi đã vạn dặm, không có đường về. Cho nên mình mới than, ôi ta buồn, ta đi lang thang không biết về đâu. Cho nên tu là gì? Tu là một sự trở về. Tu không có gì mới, tu là trở về thôi chứ không có gì hết. Trở về ngôi nhà của mình. Giống như mình đi, đi hoài không có đường về, mà càng đi thì càng mỏi mệt, phải không? Pháp Hòa có sửa lời một cái bài hát đó. Có bài hát Thành Phố Buồn đó. Biết không em, ngày Chủ Nhật, ngày của chúng mình. Pháp Hòa sửa lại đó. Cuộc sống nào nhớ không anh, cuộc sống nào vừa đi đã mỏi. Đó là cuộc sống ngoài đời, vừa đi là đã mỏi rồi, chứ đừng nói điên thời gian mới mỏi nữa. Nhưng mà cuộc sống đạo nó khác nha. Cuộc sống nào nhớ không anh, cuộc sống nào mình quá an lành. Cuộc sống nào bình an vững chãi, quỳ bên nhau nghe tiếng kinh hiền. Đó là khi chúng ta biết trở về. Cho nên tu là một sự trở về. Mình không có nuôi dưỡng, thành thử ra mình để cho cái yếu tố của một vị Phật ốm o gầy mòn. Cho nên mình tu á, là mình phải mỗi ngày mình phải biết dùng cái giáo pháp, mình tưới tẩm cái hạt giống tốt đó, để cho mỗi ngày hạt giống tốt đó được lớn lên, và một đức Phật sẽ trưởng thành. Ở trong mình có mỗi một người đều có một baby Buddha hết á, ai cũng có một đức Phật sơ sinh hết á. Nhưng mà mình phải biết nuôi dưỡng à. Thấy không? Giống như là mình, xin lỗi, là mình có gia đình. Ai mới về với mình cũng là một đức Phật sơ sinh hết á. Có phải không? Rồi ăn thua mình nuôi dưỡng người đó. Mình biết dưỡng người đó, mình dưỡng sao mà người đó càng sống với mình càng dễ thương hơn. Còn sao mà hồi mình mới quen người đó hiền quá, mà sao sống với mình thời gian người đó giữ ra, vậy là mình không biết dưỡng, phải không? Rồi mình nói hồi đó tôi quen bà hiền như tiên vậy, bây giờ sao bà sống với tôi càng ngày là tôi càng hiền, bà càng giữ. Cái bà mới chống nạnh, bà nói tại ông chứ tại ai, phải không? Thành thử ra cái đó là tại mình không biết dưỡng Phật. Ai mới về cũng giống như là một đức Phật mới sinh. Và người Việt Nam mình mới nói một câu đó, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban thơ, ban sơ mới về. Dạy đây không có nghĩa là mình phải ra ngoài làm quyền. Cái chữ dạy ở đây nó có nghĩa là mình biết nuôi dưỡng, mình biết khéo léo, mình hướng dẫn. Và người vợ cũng có phải nói vậy, dưỡng chồng từ sở thuở ban sơ mới về. Cái câu đó nói một nhưng phải hiểu hai. Nghe vậy đừng có tưởng là bắt đầu mình phải áp dụng câu đó cho mấy bà. Mấy bà kiếm tôi là mệt lắm đó. Phải không? Thành thử ra ai cũng có, và chúng ta cần phải nuôi dưỡng cái Phật chất đó. Và khi mà mình sống, mình có tỉnh thức, mình có an lạc rồi đó, thì tự nhiên cái ánh sáng, cái hào quang trong gia đình và chính nơi mỗi con người mình nó có. Ánh sáng mà hiền, cái ánh sáng an lạc, cái ánh sáng tỉnh thức nó tỏa. Và chúng ta gọi là hào quang. Hào là gì? Hào là những sợi dây nó tỏa ra. Giống như quý vị nhìn lên hào quang của Phật, có những cái ở trên ngay phía sau đó, nó đưa ra từng sợi vậy nè. Cái đó gọi là hào. Còn ánh sáng là quang. Hào quang là tỏa ánh sáng, nhưng mà như là những cái sợi dây, những cái tia, những cái tỏa ra hào quang. Mà cái hào quang đó, cái hào quang đó là tượng trưng. Hào quang của Phật có 5 màu: màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu cam. Và cái hào quang đó đó tượng trưng cho 5 cái sức mạnh, 5 cái khả năng, mà danh từ Hán Việt chúng ta gọi là ngũ căn, ngũ lực. Ngũ căn là gì? Căn này có nghĩa là gốc rễ, là căn, giống như cái chữ căn bản. Ngũ căn này là điểm tựa, mà chúng ta thường hay gọi là căn cứ. Thì căn cứ vào đâu? Tức là từ cái điểm nào mà chúng ta nói cái điều đó. Thì một cái người tu á là phải có đầy đủ ngũ căn và ngũ lực. Thứ nhất á, chúng ta gọi là tính căn. Tính căn là một cái niềm tin. Tiếng Anh dịch là faith. Mình tin vào đâu? Mình phải tin thật là vững vàng vào ngôi Tam Bảo. Mình tin vào Đức Phật là một người thầy, chứ không phải tin là một ông thần. Phải tin như vậy. Tin Phật là một bậc thầy, một bậc giác ngộ, có khả năng đưa đường, chỉ lối cho mình. Mình tin vào lời dạy của Phật, chúng ta gọi là pháp. Mình tin vào những người thực hành cái giáo pháp đó, có chuyển hóa, có bình an, chúng ta gọi là tăng. Phật pháp tăng là ba ngôi Tam Bảo của đạo Phật. Giống như bên Thiên Chúa, người ta cũng có Chúa ba ngôi: Cha, Thánh Thần, Amen. Là Cha, Con, Thánh Thần. Đạo Phật có Phật, có pháp, có tăng. Người Phật tử mình phải biết như vậy. Cho nên cái niềm tin á là một cái điều quyết định cho tất cả. Trong kinh gọi là niềm tin là mẹ sanh của tất cả công đức. Một cái người tu tịnh độ mà không có đầy đủ ba cái điều kiện gọi là tính, là nguyện, là hạnh, thì cũng giống như là một cương ba chân mà gãy đi một chân thì đứng không có vững. Mình làm cái việc gì mà không có niềm tin thì làm không được. Giống như hỏi thầy tu làm chi vậy? Không biết nữa, đi tu chơi vậy. Thầy có tin là thầy tu thầy có an lạc không? Nói cũng chưa xua. Thật mà người tu mà không có biết là mình đi làm gì, tu làm gì á, thì có tu đi nữa là cũng lơ lửng, bập bềnh như lục bình trôi sông vậy. Và xin lỗi, mình ở ngoài đời cũng vậy, mình làm ăn, mình làm gì mà mình không có một cái niềm tin ở nơi mình rồi, phải không? Niềm tin ở nơi mình rồi thì cũng khó làm việc lắm. Hoặc là mình hợp tác với ai mình làm ăn mà mình không có niềm tin á thì cũng khó lắm. Cho nên hôm qua Pháp Hòa thấy ở bên chùa có câu đối rất hay: chánh tính như đại địa, bất tăng bất giảm, bất khả tư nghị. Mà mình phải nói cho đủ là chánh tính, niềm tin chân chánh, true faith. Cái chánh tính mà khi một khi mà chánh tính mà có rồi á thì giống như là đất vậy, giống như đại địa vậy, sao vững vàng lắm, không có ai mà lay sụp mình được hết trơn á. Hồi đó có một anh ấy, nghĩa là nửa câu nói yêu cũng làm người ngây ngất, nửa nụ cười cũng làm lòng dạ xuống sen. Nhưng mà người tin Phật không bao, niềm tin Phật không bao giờ một nửa. Cái người kia cười với mình dù chỉ nửa nụ cười thôi, nhưng mà mình cũng tin mình về nhà rồi, phải không? Người kia chỉ nói với mình nửa lời ngọt ngào thôi, mình cũng đã thấy là sất bất sang bang. Nhưng mà đối với niềm tin của Phật không bao giờ một nửa. Tại vì nếu một nửa như vậy thì một nửa kia nó dễ đi chơi, là nó dễ bị người ta dụ, nó dễ đi vào cái ma đạo. Cho nên điều thứ nhất người Phật tử phải có là niềm tin phải vững. Mà khi mà niềm tin mà có rồi á là nó đánh tan hết tất cả những cái mê lầm. Cho nên khi mà tin mà có rồi, nó đưa ra cái lực. Hồi nãy là cái tính căn, rồi từ cái tính căn đó nó đưa ra cái tính lực. Lực là gì? Lực là cái energy. Lực là cái sức mạnh. Chúng ta dịch là sức mạnh. Cho nên người kia mà nhìn mình á, là không bao giờ họ dám hó hé. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Cái người mà họ là cái người thợ cắm hoa. Họ tin tưởng vào cái tài năng của họ, tin vào khả năng của họ rồi á, quý vị thấy họ có rất là, con người họ nó rất là nhẹ nhàng, không có bị gò bó, không có thấy khẩn trương khi mình đưa họ một cái bình với một bó hoa, đúng không? Vì họ có thể cầm một bó hoa với một cái bình họ cắm rất là dễ dàng. Một người nấu ăn giỏi chỉ cần đưa họ vô bếp thôi, họ phớt mắt một cái là họ biết họ phải làm gì rồi. Còn mình chưa bao giờ nấu ăn, mình vô mình khẩn trương lắm, mình làm rất là lượm thượm. Cho nên cái người mà họ có niềm tin ở nơi họ rồi đó, thì nó đưa ra một cái lực. Cho nên á, người Phật tử á, khi mà niềm tin mà có rồi thì nó tỏa ra cái lực, và nó đưa con người đi đến cái chỗ gọi là không bao giờ bị mê lầm. Cái điều nữa là chúng ta phải tin. Cái đức tin của con người nó rất quan trọng. Tại vì nếu chúng ta không có đức tin thì con người không bao giờ làm lành. Tại sao vậy? Tại vì con người sẽ không tin là làm lành sẽ được phước, hay là ở lành thì được lành. Và con người chỉ vì không có đức tin đó, cho nên đa phần con người không có làm thiện. Tu hành thì cũng vậy thôi, ăn chơi thì cũng vậy thôi. Thì tại sao phải tu hành cho nó khổ? Người ta quan, đa số con người quan niệm như vậy. Gọi là ăn chay thì rát ruột, mà cạo đầu thì rát da. Không có niềm tin. Phải không? Thành thử ra khi mà cái người mà không có niềm tin thì cái tâm của họ hay dễ bị khuyến dụ bởi những con đường khác. Cho nên cái điều thứ nhất của người Phật tử, cái ánh sáng đầu tiên của người Phật tử là niềm tin. Cái điều thứ hai đó, ánh sáng thứ hai là gì? Tấn, tức là tinh tấn. Chúng ta gọi là tấn căn. Khi niềm tin mà có rồi á, thì cái sự siêng năng cần mẫn nó có. Thí dụ bây giờ mình tin là mỗi ngày á, mình để giờ ra mình niệm Phật. Mà mình càng niệm Phật á, thì tâm của mình sẽ càng bình an. Thì khi mình tin như vậy rồi á, mình sẽ dốc lòng siêng năng, mình để thì giờ ra mình thực tập cái điều đó. Cái người tu mà không có được cái ánh sáng của sự tinh tấn là dễ bị lui sụt lắm. Tại vì tu thì có kết quả rồi buông xuôi. Giống như một cái người thầy, một cái người bệnh nhân á, mà đi tìm tới bác sĩ á, là người bệnh nhân đó phải có cái điều tiên đầu tiên phải tin thầy, tin thuốc. Mình tới ông thầy mà không tin ông thầy, mình không tin cái gói thuốc ông thầy ông cho, thì làm sao mà hết bệnh? Cho cái người muốn hết bệnh là phải tin thầy, tin thuốc. Người Phật tử muốn hết khổ là mình phải tin Phật, tin Pháp. Và khi cái sự siêng năng đó nó có rồi á, thì mình thành tựu được cái việc lớn. Tại vì mình vượt qua được những cái khó khăn, những cái chông gai mà chúng ta gọi là trì trí. Người xưa có câu á, thế gian vô nan sự, chỉ do tâm bất chuyên. Thế gian không có gì khó hết, chỉ do cái lòng mình không có chuyên cần mà thôi. Cho nên đạo Phật dùng cái từ công phu rất hay. Công phu là mình phải để, mình phải gia công tu tập vào đó. Từ cái công phu đó nó mới ra được cái công quả, là chúng ta gọi là cái kết quả. Cho nên từ cái niềm tin, tấn căn nó đưa ra tấn lực, tính căn nó đưa ra tính lực, ngũ căn ngũ lực, hai cái này nó luôn luôn nó đi với nhau. Giống như Pháp Hòa đó, mình nói ví dụ con người mình đi. Cái người mà họ cái cơ thể họ là như một căn đi. Nhưng mà nếu mình không có được cái sự niềm tin ở nơi tu học á, thì nhìn người mình thấy nó bệnh hoạn, thấy nó không có niềm vui. Hôm qua có một em Phật tử tâm sự với Pháp Hòa, nói thầy biết con nhiều lúc bạn bè con rủ con đi chơi, thì con cũng không, thiệt sự là con không muốn đi, mà cái tánh của con nó kỳ lắm, rủ là con đi à. Pháp Hòa nói vậy là con liệu nặng lắm. Ai rủ đi à? Họ đi có vui nói vậy không? Vô ngồi con không có vui. Nhưng mà ổng biết làm sao rủ là con đi. Phải không? Thì Pháp Hòa mới nói vậy là con phải thay đổi. Con phải làm sao mà không đi mà vẫn thấy bình thường. Tại sao khi mà con đi con không vui? Và con đã từ chối những người bạn xấu khác một cách rất dễ dàng. Thì những người mà họ rủ mình đi những cái nơi mà không thích đáng, mình từ chối họ mà không thấy có gì khó khăn hết. Cho nên tính căn đưa ra tính lực, tấn căn đưa ra tấn lực. Tiếng Anh dịch tấn căn là energy hay là diligent. Cái điều thứ ba đó là niệm căn. Niệm căn là gì? Tức là nếp sống tỉnh thức. Nếp sống tỉnh thức mà lớn mạnh á thì những cái tư tưởng sai quấy không còn. Tỉnh thức là sao? Tỉnh thức là mình phải ý thức. Mình phải ý thức được những cái gì nó đang xảy ra ở ngay cái thực tại hiện tại này. Ngày hôm qua tối thì có hai anh Tây Phương lên ngồi nói chuyện. Thì hai anh nói một hồi á thì hai anh mới kết luận một câu là chúng tôi nghe một hồi thì chúng tôi cảm thấy rằng trở về với hiện tại là tốt nhất. Tại vì mình để cho cái tâm tư mình nó chạy theo quá khứ tương lai thì nó mênh mông lắm. Nói thì cũng được đó, nhưng mà rồi một hồi á mình bị nó cuốn hút hồi nào mình không hay, mà mình quên đi cái hiện tại. Chứ cái hiện tại rất là quan trọng. Gọi là quá khứ thì không truy tìm, tương lai thì không ước vọng. Hiện tại thì chúng ta sống nhưng mà không đem lòng gọi là ôm ấp nó, chỉ sống với nó. Mà tại vì cái phút hiện tại nó cũng sẽ trở thành ra cái quá khứ. Chơi cái người mà có nếp sống cái tỉnh thức rồi á thì họ sao? Họ dùng cái thời gian, họ dùng cái sức khỏe, họ có chánh niệm và không để những cái điều vô ích nó chi phối mình. Có nhiều khi á mình còn khỏe, còn trẻ, còn sức khỏe, mình không lo những cái việc chính đáng, mình lo những cái việc gọi là đâu đâu. Và khi mà bệnh tật hay là những cái gì nó đến với mình thì đâm ra mình hối hận, mình tiếc rẻ, thì cái đó nó uổng biết chừng nào. Cho nên cái tỉnh thức á là nó giúp cho mình sống trọn một ngày đáng sống, sống trọn một kiếp sống đáng sống, và không để cho cái người đó bị những cái gì không cần thiết nó lôi cuốn mình. Cho mỗi một ngày của mình sống, mình phải hỏi mình, hôm nay ta phải làm gì? Mà nhiều khi mình không cần làm gì hết, chỉ cần sống hạnh phúc với nhau là đủ. Giống như bây giờ mình ngồi đây, mình được ngồi đây là quý lắm rồi. Mình được ngồi đây để mà trong một cái khung cảnh ấm cúng đạo tình như thế này, rồi được nghe những cái lời dạy của Đức Phật trùng tuyên lại bởi chư Tăng, đó là một hạnh phúc. Mình nhìn lại, mình thấy mình, người khác còn thiếu hạnh phúc hơn mình nhiều lắm. Ngày hôm qua có một anh Tây Phương lên than với Pháp Hòa như thế này. Anh nói rằng tôi rất là buồn là tại vì cuộc đời của tôi nó nhiều cái bất trắc. Tôi mà sáng chế rồi cái gì hay là bị bạn bè nó vớt hết, nó lập công với chủ với hãng hết. Mà sao tôi dại quá, tôi lần nào tôi sáng chế được cái gì hay tôi hay khoe với họ, rồi cái họ ăn cắp cái đó của tôi, họ lấy công với lại những cái người chủ, những cái người sếp. Thì Pháp Hòa mới nói là nếu ông nhìn á với cái bình thường á thì thấy mình có mất. Nhưng mà nhìn mà rộng rãi hơn, không có mất là tại vì chẳng qua người khác làm giùm mình thôi. Thấy không? Thí dụ như mình sáng tác được bài hát, thay vì mình là người phổ biến nhưng mà người khác phổ biến, và mình sáng tác cũng để cho người khác nghe thôi, thì bây giờ mọi người được nghe là cũng mừng rồi. Và Pháp Hòa chỉ muốn nhắc ông một điều là ông nhìn ông có những cái gọi là bất như ý, nhưng mà khi ông nhìn lại những hoàn cảnh khác thì ông thấy ông còn hạnh phúc hơn nhiều người lắm. Ông còn điều kiện để sáng tác, ông còn điều kiện để sống an vui và hạnh phúc như thế này. Mà khi mình tỉnh thức lại thì mình thấy mình đang phải sống với những gì mình đang có, và đừng có nhìn bên này, nhìn bên kia, để rồi mình tự mình làm cái cuộc đời mình nó đau khổ. Cái đó gọi là mình suy tư những điều không có lợi ích. Và cái người mà sống có tỉnh thức rồi, nó tỏa ra được cái lực của người tỉnh thức. Đi, đứng, nằm, ngồi trong chánh niệm, vào, ra, cười, nói, tướng đoan nghiêm. Vì sao? Vì họ rất tỉnh thức, là mỗi khi tâm buồn, giận, lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Tại vì mình biết rằng thở ra mà không thở vô là mình chết, thở vô mà thở ra là không mình chết, là mình sẽ chết, thì thôi buồn, giận, hờn, trách để làm gì? Tại vì cuộc đời thì hữu hạn, không? Cuộc sống thì nghĩa là rất là hữu hạn. Cuộc đời thì mênh mông lắm, cuộc sống mình thì hữu hạn. Thôi ráng đốt đuốc mà tìm bạn cho có những cái giờ phút an lạc với nhau. Mà cái người sống tỉnh thức như vậy là cái người có cái tính căn, có cái niệm căn và niệm lực. Cái niệm là gì? Niệm là sự nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ cho chân chánh. Thay vì mình ngồi mình nhớ quá khứ, thì bây giờ mình ngồi mình niệm Phật. Tại vì quá khứ nó chỉ làm cho mình thêm đau buồn. Niệm tương lai nó cũng có thể làm cho mình thêm đau buồn. Ở Việt Nam mình không cần biết mình là ông gì, bà gì, nhưng mà qua đây rồi là phải làm lại từ đầu. Vì sao? Vì ngôn ngữ mình không có. Mình đi làm cũng khó, cho nên cái việc đầu tiên là mình đi học Anh văn. Học rồi mình đi làm. Dĩ nhiên là đầu tiên mình đi làm thì chỉ có mấy động giờ thôi, rồi từ từ mình mới lên chứ, phải không? Sở dĩ mà ngày nay những người đồng hương của mình mà được cuộc sống như thế này, họ cũng phải trả với một thời gian rất dài và một trả với một giá rất đắt. Ngôi chùa của chúng ta có được như giờ phút này, mặc dù không phải gọi là lớn, nhưng mà cũng đủ để cho tất cả những đồng hương Phật tử trong cái địa phương này có một cái điểm tựa tâm linh. Chúng ta cũng đã phải trải qua rất là nhiều những cái gian khổ, phải không? Cho nên á, mình sống mình phải biết niệm. Niệm cái gì nó chân chánh? Niệm cho chân chánh. Những cái gì mà người kia làm cho mình đau khổ, đừng có niệm cái đó thường. Tại vì càng niệm thì càng khổ. Và hào quang mình bắt đầu nó từ từ nó lu mờ. Không? Đó là tính căn, tấn căn, niệm căn. Và khi một khi niệm mà đã có rồi là nhất định phải có định, gọi là định căn. Định là gì? Định là cái sự tập trung tâm ý của mình. Thí dụ mình ngồi xuống, mình phải định thần. Lỡ mình mất cái sâu chìa khóa đó, mình lung tung cái tâm mình là mình không nhớ để đâu. Bây giờ muốn nhớ cái sâu chìa khóa mình cất đâu, mình kiếm chỗ mình ngồi. Định thần mình lại. Việt Nam mình hay nói vậy đó. Định là coi hồi nãy đầu tiên tôi vô đây nè, không? Ai chào tôi rồi tôi để cái sâu chìa khóa làm sao cái tự nhiên nó lòi ra cái sâu chìa khóa. À, thì ra tôi để trong áo lạnh. Có vị hiểu ý không? Thành thử cái định nó quan trọng lắm. Khi mà con người mà không có định á, thì con người đó làm sao? Lung tung lắm. À, cho nên mình phải cần có một cái định lực. Cho nên định căn á, nó đưa ra cái định lực. Định căn đưa ra định lực. Nhờ cái sự định tĩnh đó nó lớn mạnh thì bắt đầu những cái loạn tưởng ở nơi mình bắt đầu nó vắng bớt. Hồi xưa có một mới đây thôi, có một em nó đi học Anh văn. Nó về nó học Anh văn, nó đưa cho Hòa đọc cái bài mà nó mới học ở trong trường. Cái bài nó như thế này: có một cô thiếu nữ đội trên đầu một cái xô, một cái thùng sữa. Và trên đường đi về cái nông trại của cô á, thì cô suy nghĩ như thế này: nếu mà cái thùng sữa này mình đem đi mà mình làm bơ, mình làm phô mai á, thì mình sẽ có một số vốn rất là, một số tiền rất lớn. Rồi bắt đầu mình sẽ mua một vài con vịt, con gà, mình nuôi bắt đầu nó sanh trứng. Rồi mình bán trứng đi thì mình vừa bán được con gà, trứng gà, và từ từ mình trở thành một bà chủ của một nông trại. Và chừng đó các anh chàng thanh niên trong cái làng xóm của mình sẽ trầm trồ để ý tới mình. Một người đẹp mà có tài, chừng đó các anh sẽ đeo đuổi mình, tán tỉnh mình. Và lúc đó mình sẽ đóng một cái vai một cô thiếu nữ được nhiều người dòm ngó. Và mình sẽ nhìn mọi người bằng nửa con mắt. Ha? Và sẽ có một anh chàng nào đó đẹp trai đến, đến nghĩa là ngỏ lời tán tỉnh và muốn mình làm bạn gái của anh chàng đó và đi tới cái chuyện kết hôn, chừng đó mình sẽ vểnh cái mặt của mình lên. Mình vểnh mặt của mình lên để mà coi như là cho anh chàng đó biết là mình không phải là người dễ tán tỉnh. Khi mình vừa vểnh mặt lên thì cái xô sữa đó nó đổ xuống. Và cái câu chuyện kết thúc là cả một cái lâu đài của cô nó sụp đổ chỉ trong một cái thao sữa đó thôi. Thì khi mà đọc cái câu chuyện đó đó, thì mình sẽ thấy được rằng á, khi mà cái tâm mà mình nó không có định á, thì biết bao nhiêu những cái loạn tưởng đó nó làm sao nó xuất hiện, nó đi theo. Mà cái đó đạo Phật gọi là bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Mình nghĩa là có nhiều khi á, mình có một cái giấc mộng Nam Kha. Quý vị biết giấc Nam Kha không? Giấc Nam Kha là một anh chàng đó đi thi bị rớt, đi về trên đường về buồn quá, tấp vô một gốc cây nằm ngủ. Thì khi đó anh nằm ngủ, anh thấy chim bao, anh thấy anh được đổ trạng nguyên, được ông vua thăng chức, được gả cho công chúa, được sai đi đánh giặc, đánh giặc thua bị vua chém đầu. Thì khi đó mà ông vua đưa anh ra trên pháp trường hành quyết, thì vừa đưa cái dao làm cái phục, anh nói đừng đừng đừng. Anh mở mắt ra, anh tỉnh giấc thì anh thì ra anh đang nằm ở trên ổ kiến lửa và kiến đang cắn anh. Và từ đó người ta mới có cái câu là giấc Nam Kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Và ở trong Kinh Pháp Cú cũng có một câu chuyện là một cái chú tiểu đó đứng hầu thầy, và trong khi mà được một người đem tới một sấp vải tặng cho chú, thì chú mới đem dâng cho thầy, hy vọng thầy chấp nhận sấp vải của mình. Và người thầy nói thôi thầy đủ rồi, con để dành nó đi. Chú buồn, chú nói lòng thành của mình mà thầy không chấp nhận, xin lỗi thầy, sấp vải này mà con đem đi con bán con cũng được một số tiền, con mua heo gà vịt gì con nuôi con không giàu sao, rồi chừng đó con có vợ nè, con có con nè, không rồi hai vợ chồng con ẵm con lên khoe với thầy nè, rồi hai vợ chồng con ấy dành đứa nhỏ đem khoe thầy sao mà rớt đứa nhỏ chết, rồi con sẽ bực bội quá con sẽ kiếm cây con đập con vợ con. Thì ai nhờ đâu thì vừa nghĩ tới đó cái chú mới chở cái cán quạt chú gõ lên đầu ông thầy cái bóp, là tại vì chú đang đứng hầu thầy mà cái tư tưởng chú nó đã loạn đi rồi. Nhưng mà ông thầy biết được, ông thầy say qua nói con ơi con đánh không trúng con vợ con mà con đánh trúng cái đầu của thầy. Phải không? Đó là để những câu chuyện đó để nói cho cái tâm loạn tưởng của con người đi rất xa, phải không? Vô hình đi rất xa không biết đường về. Cho nên á, một người tu là cần phải có cái định. Mà muốn có cái định đó phải làm gì? Phải trì giới. Như nãy mình nói đó, giới đó. Trì giới là gì? Mình phải giữ gìn những cái giới pháp mà mình đã thọ. Còn nếu mà nói ra ngoài đời, một người công dân là phải theo những cái luật lệ của một đất nước. Mình phạm luật tức là mình bị mất bình tĩnh. Mà mất bình tĩnh là tâm loạn. Mà tâm loạn thì tuệ nó không sinh. Cho nên hằng ngày mình tụng kinh á, là một cái hình thức giúp cho mình định tâm. Và quý vị đừng bao giờ xem thường cái phương pháp tụng kinh niệm Phật. Hay lắm. Nó giúp cho mình định tâm rất dễ dàng. Mới đầu mình tụng á, mình bị tư tưởng mình nó loạn phải không? Cái mình sẽ nói rằng con tụng kinh hoài mà tâm nó không định. Thôi để khi nào con định rồi con tụng. Định nổi không? Tụng kinh mà còn chưa định mà đợi định chừng nào định? Còn khuya. Cái trường hợp là khi tâm nó loạn thì chúng ta cần phải tụng. Tụng một ngày, hai ngày, năm chày dày tháng thì bắt đầu tâm nó mới định. Đã nói rồi, công phu là do mình để cái tâm trí mình vào đó. Chứ có ai làm cái gì mà chỉ một buổi là nó xong đâu. Phải không? Mình muốn là vẽ một bức tranh cũng phải để hết tâm ý vào đó. Thì chúng ta cũng vậy. Có nhiều người nói á, thôi để khi nào mà bây giờ tâm con còn nghĩ chuyện trần tục lắm, để khi nào tâm con định rồi con tu. Không bao giờ định nếu không chịu tu. Bị gì cái tâm nó loạn như vậy, cho nên cái phương pháp tu hành lúc đó nó mới cần thiết. Thấy không? Chứ đừng có đợi nha. Đừng có đợi khi nào tâm tịnh mới tu. Đợi chừng nào đợi khi nào rảnh rang mới tu. Không tu là không bao giờ rảnh. Thấy không? Mà Phật có dạy mình, chư tổ dạy mình có nhiều pháp tu lắm. Tu trong bận rộn. Người nào rảnh thì tu theo rảnh, người nào bận thì tu theo bận. Người nào mà thậm chí mà không có tụng kinh được ở trong nhà thì tụng kinh trên xe, niệm Phật trong xe. À, thì khi mà cái định căn nó có rồi, nó đưa ra cái định lực là mình nhìn cái người đó, thấy người họ nó rất bình an. Có nhiều khi quý vị chỉ cần ngồi gần một cái người mà trong tâm họ bình an, tự nhiên mình cũng thấy ít nhiều mình cũng lây được cái bình an của họ. Còn người nào mà mình thấy mình ngồi gần hồi mình cảm thấy nó có cái gì đó là do tâm không có an. Cho nên trong gia đình cũng vậy, cha mẹ cũng vậy. Hai vợ chồng sống với nhau mà không đầy đủ những năm cái thứ hào quang gọi là tính tấn niệm định tuệ này, không tỏa được hào quang đâu. Mà hào quang mà không tỏa ra được thì con mình nó không có sáng được, nó không có soi sáng được bởi những cái ánh sáng đó của mình được. Mà nếu mà mình cứ gây gỗ, mình cứ trách móc, mình cứ giận hờn, mình cứ nghĩa là ấu đả với nhau hoài thì con cái nó hưởng hết những cái không khí đó. Quan trọng lắm. Cho nên á, không phải đợi làm Phật mới có hào quang, mà khi nơi mình sống có tỉnh thức, sống có bình an thì hào quang nó xuất hiện. Mà hào quang này là hào quang gì? Hào quang của tính, của tấn, của niệm, của định và cuối cùng là của tuệ. Một khi tâm mà định thì tuệ nó sinh. Tuệ là gì? Là trí tuệ. Trí tuệ tức là mình biết sáng chế, mình biết sáng kiến, mình biết khéo léo, mình biết uyển chuyển, mình làm sao cho cuộc sống của mình và của những người thân của mình có hạnh phúc, có an vui. Tuệ là vậy. Tuệ từ đâu mà ra? Từ cái người có tu tập mà ra. Còn mình đi vô trường mình học á, cái đó gọi là học thức. Vô trường mà học bao nhiêu, chữ nghĩa bao nhiêu, đó là chỉ mới học thôi, chứ chưa có tuệ. Nhưng mà người muốn có được cái tuệ, cái trí tuệ là nhờ học. Nương cái học làm cái căn bản, làm cái căn bản, làm cái căn cứ, rồi từ đó mình phải phát huy để mình sanh ra trí tuệ. Giống như Phật tử mình á, đầu tiên là phải nương vào giáo pháp, nương vào lời kinh tiếng kệ, phải không? Rồi nương vào cái đó tu tập. Khi mà tu tập nó thuần thục lâu ngày rồi, trí tuệ nó phát sinh. Nhưng mà cái điều căn bản này rất quan trọng, rất cần thiết. Quý vị hiểu ý không? Vì vậy cho nên á, đi chùa nè, lễ Phật nè, tụng kinh nè, mặc áo tràng nè, lần chuỗi nè, quan trọng lắm. Mặc dù nó là phương tiện, nhưng mà không có phương tiện này thì không bao giờ mình đi tới cứu cánh. Đây là những cái chiếc thuyền đưa mình qua sông, phải nương vào đó. Vì vậy ngày xưa, khoảng năm 1950, xin lỗi 1889 tại Tích Lan, 1889 tại Tích Lan, Tích Lan là Sri Lanka, có một ông người Mỹ sinh tại Hoa Kỳ, ông tên là Henry Olcott, ông sinh 1832. Ông là một đại tá hải quân của quân đội Hoa Kỳ. Ông sinh tại New Jersey, Hoa Kỳ. Do một cái nhân duyên, ông làm phóng viên cho một tờ báo ở tại New York. Cái tờ báo đó tên là The New York Daily Graphic. Thì khi mà ông làm phóng viên cho cái tờ báo đó, và cái tờ báo đó đã đưa cho ông một cái nhiệm vụ là đi phỏng vấn một người đàn bà người Nga. Bà này tên là Helena Blavatsky. Bà Blavatsky. Bởi vì bà này có một cái đời sống tâm linh rất đặc biệt. Và lúc đó ông Olcott này, ông Henry Olcott này được giao cái nhiệm vụ là một phóng viên đi tìm hiểu về cái đời sống tâm linh của bà này. Thì khi hai người gặp nhau ở tại một nông trại của New York, thì bà này đã hướng dẫn ông này trở thành ra một Phật tử. Và cái ông này và bà này đi qua Tích Lan và đã quy y thọ giới, thọ năm giới với một vị thượng tọa người Tích Lan. Và họ đã phát huy, ông đã tổ chức những cái trường học ở bên Tích Lan vào thời đó, tức là khoảng 1889. Thì ông và cùng với một thượng tọa khác đã nghĩ ra và thiết kế ra một lá cờ cho Phật giáo Tích Lan. Và trên lá cờ đó có đầy đủ năm màu, là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu cam và một cái màu tổng hợp. Và cái lá cờ đó đã được sử dụng tại các chùa viện của Phật giáo Tích Lan vào năm 1889. Mãi đến 1950, tức là khoảng 60 mấy năm sau, thì một cái đại hội Phật giáo thế giới tổ chức Tích Lan. Và Phật giáo thế giới lúc đó họp lại có 26 nước. Có 26 nước. Và nước Việt Nam mình là một trong 26 nước đó. Và cái vị thượng tọa mà đại diện cho Phật giáo Việt Nam đi tham dự cái hội nghị Phật giáo quốc tế kỳ đó chính là thượng tọa Thích Tố Liên. Và chúng ta gọi là Hòa Thượng Thích Tố Liên. Hòa Thượng lúc đó là đương kim trụ trì chùa Quán Sứ ở Hà Nội. Và Hòa Thượng được cử đi với một vị chính quyền nữa, người Việt Nam, hai vị thôi. Thì cái vị chính quyền đó đi theo tháp tùng để làm thông dịch viên cho Hòa Thượng. Và Phật giáo thế giới họp tại Tích Lan đã thống nhất với nhau lấy cái lá cờ của Phật giáo Tích Lan làm cái lá cờ Phật giáo thế giới. Và nước Việt Nam mình đã được tặng cho cái lá cờ đó đem về nước do chính Hòa Thượng Thích Tố Liên mang về. Và năm 1951, một đại hội tăng già toàn quốc tổ chức tại chùa Từ Đàm ở ngoài Huế. Lúc đó Hòa Thượng Thích Tố Liên có tham dự và đem tặng cho giáo hội Tổng hội Phật giáo Nam Việt ở tại chùa Từ Đàm lúc đó tặng lá cờ đó. Và giáo hội lúc đó cũng đã thống nhất lấy cái lá cờ Phật giáo đó làm lá cờ của Phật giáo Việt Nam. Quý vị có hiểu ý không? Như vậy thì cái bắt nguồn từ đâu mà chúng ta ngày nay chúng ta có cái lá cờ đó? Nó bắt nguồn từ một ông Phật tử người Hoa Kỳ đã quy y thọ giới tại Tích Lan, đã hợp tác cùng một thượng tọa người Tích Lan sáng chế ra cái lá cờ đó. Và khi ông sáng chế, ông nói một câu như thế này là nếu có thể được thì Phật giáo thế giới sẽ chấp nhận lá cờ này, cũng giống như Tín đồ Thiên Chúa giáo đã chấp nhận cây thánh giá. Không cần biết người Thiên Chúa là tin là Việt Nam, là Tàu, là Mỹ, là vì gì hết, mà ai cũng đều chấp nhận cái thánh giá là của chung. Quý vị hiểu ý không? Thì ngày nay cũng vậy. Lá cờ Phật giáo Tích Lan được chế tác 1889 và đến năm 1950 thì lá cờ đã được công nhận là cờ Phật giáo quốc tế. Và trên đó có để 5 màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Màu xanh là tượng trưng cho định căn. Hồi nãy giờ mình nói đó, tính tấn niệm định tuệ đó. Màu xanh là tượng trưng cho định căn. Màu vàng tượng trưng cho niệm căn. Màu đỏ tượng trưng cho tấn căn. Màu trắng tượng trưng cho tính căn. Và màu cam tượng trưng cho huệ căn. Tính, tấn, niệm, định, tuệ được biểu hiện qua 5 màu sắc của lá cờ. Và chúng ta thấy một lá cờ nó có 5 cái tổng hợp màu, nó nằm theo cái chiều ngang như thế này, chiều dọc như thế này. Đó là tượng trưng cho màu tổng hợp, tượng trưng cho cái tinh thần đoàn kết của Phật giáo thế giới. Bây giờ quý vị hiểu được cái ý nghĩa đó không? Ý nghĩa lá cờ Phật giáo ha. 5 màu lấy từ 5 sắc hào quang của Phật: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Và 5 màu đó là tượng trưng cho 5 căn, 5 lực trong đạo Phật. Đây là 5 cái căn bản của một người tu là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Và cái màu tổng hợp là tượng trưng cho cái sự hòa hợp của Phật giáo trên thế giới. Xa hơn nữa, 5 màu cờ tượng trưng cho Phật giáo truyền bá khắp 5 châu. Cái màu tổng hợp á, 5 màu tổng hợp là tượng trưng cho đạo Phật truyền đi khắp 5 châu. Và gần gũi với đạo Phật nữa thì 5 màu đó tượng trưng cho 5 giới căn bản của đạo Phật. Ai nhớ 5 giới căn bản không? Thứ nhất là không sát người, giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không nói để mà lường gạt người, và không có làm cho mình bị nghiện ngập bởi những cái xì ke ma túy. Một thầy tu có 250 giới cũng không ngoài 5 cái giới căn bản này. Một vị tỳ kheo ni có 348 giới cũng không ngoài 5 cái giới căn bản này. Rồi hôm nay nói tới tính tấn niệm định tuệ ha, là 5 căn 5 lực của đạo Phật đó. Và Pháp Hòa cũng muốn nhắc sơ qua cái ý nghĩa của lá cờ Phật giáo. Bởi vì lâu nay có thể chúng ta đi chùa rất nhiều, thấy chùa nào cũng treo cái cờ đó mà chúng ta hoàn toàn không hiểu cái lá cờ đó để nói lên cái tinh thần gì. Thì hôm nay Pháp Hòa muốn giải thích cho đại chúng nghe ý nghĩa nó xuất phát từ đâu và tượng trưng cho cái gì. Thấy không? Năm cái màu đó là 5 màu hào quang của Phật. 5 cái đó tượng trưng cho 5 căn 5 lực của người Phật tử, cũng tượng trưng cho 5 giới căn bản của người Phật tử. Còn màu tổng hợp là sự đoàn kết và sự phát huy Phật giáo khắp năm châu. Vì vậy, đặc biệt Phật giáo Việt Nam có một bài hát chào cờ Phật giáo riêng cho Phật giáo Việt Nam, đó là bài Phật giáo Việt Nam. Nhạc sĩ mà chế tác ra bài hát này đó là nhạc sĩ Lê Cao Phan, người đã viết ra cái bài hát này khi Phật giáo ba miền Nam Trung Bắc thống nhất với nhau. Mới nói có liền không? À, thấy không? Xanh và đây là cái màu tổng hợp, thấy không? Màu dưới này là màu tổng hợp đó. Thấy không? Tượng trưng cho sự đoàn kết và cũng là tượng trưng cho cái sự truyền bá Phật pháp tới năm châu. Còn năm cái này là năm màu hào quang, thấy không? Tượng trưng cho tính tấn niệm định tuệ. Và khi chúng ta treo á, chúng ta treo ngang thì lúc nào cái màu xanh cũng nằm trên. Để ý cái đó, nhiều khi treo cờ ngang thì phải nhớ là cái màu xanh nằm trên chứ không có nằm dưới. Vậy quý vị hiểu được cái ý nghĩa của lá cờ Phật giáo ha, ý nghĩa hiểu được cái ý nghĩa tại sao hào quang của Phật có 5 màu, chứ không phải người ta muốn sơn màu gì lên sơn. Phải không? 5 màu đó là tượng trưng lấy 5 cái hào quang của Phật mà chế ra cái cờ. Và cái cờ này đã được chế từ năm 1889 do một Phật tử người Mỹ tên là Henry Olcott. Ông mất năm 1907. À xin lỗi, 1932. À, không, xin lỗi, 1907. 1907. Ông là một người Mỹ và đi nhờ cái duyên lành, ông là một người phóng viên. Làm một cái bài phỏng vấn và một bà người Nga mà bà đó đã hướng dẫn cho ông, và hai người đã hợp tác đã làm nên một cái Phật sự rất lớn ở tại nước Tích Lan vào thời đó. Thì thôi hôm nay nhân cái ngày lễ Phật đản là chúng ta trở về với nhau trong cái tình đạo, trong một cái mái nhà tâm linh, chúng ta cùng đón mừng cái ngày vui chung của nhân loại nói chung và của Phật giáo đồ nói riêng. Thì hơn nữa, chúng ta không phải chỉ về nhà với nhau làm một cái buổi lễ đơn giản như vậy, mà chúng ta cùng ngồi lại với nhau ôn lại những lời Phật dạy, để cho chúng ta mỗi ngày giống như nãy giờ mình nói, tắm mình trong giáo pháp, phải không? Và lấy cái giới, cái định, cái tuệ, đó là ba cây hương mà căn bản Phật tử hay đốt mỗi ngày đó. Mỗi lần thắp hương cho Phật hay thắp ba cây đó, theo hương giới, hương định, hương tuệ. Nhưng mà trong ba chỉ cần có một. Vì giới mà có thì định tuệ nó có, định mà có thì giới tuệ sẽ có, mà tuệ có là giới định sẽ có. Cho nên chỉ cần thắp một là đủ, mà không nhất thiết phải thắp ba. Bởi vì trong ba là một, một là ba. Giống như á, ba ở nhà mà vui thì mẹ vui, con cũng vui theo. Quý vị hiểu ý không? Thành thử trong một gia đình, một người an lạc hạnh phúc thì cả nhà cũng sẽ cùng nhau an lạc hạnh phúc. Đó là quyết định. Đức Phật ra đời là quyết định ba cái hạnh phúc về sau, là giáo pháp cao minh, tăng già hòa hợp, tứ chúng đồng tu. Một người trong gia đình mà hạnh phúc, cả gia đình đồng hạnh phúc với nhau. Cho nên đừng có tưởng mình quan trọng lắm, mình là cái người quyết định hạnh phúc của cả gia đình mình. Được như vậy thì mình đích thực là một Đức Phật sơ sinh, và làm cho những Đức Phật khác cũng sơ sinh trong gia đình của mình, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây trong cuộc sống. Xin chúc đại chúng có một mùa Phật đản an lành, hạnh phúc, và lúc nào cũng có một Đức Phật sơ sinh.